Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, 715, chương 715, phản hồi. Hoàng Siêu đối mặt loại này cục diện thật tốt, đầu óc vô cùng thanh tỉnh, hắn minh bạch cái này không phải là bởi vì hắn chiếm cứ chính nghĩa. Có thể dùng hắn chịu đến toàn thể triều thần chống đỡ. Càng không phải là bởi vì hắn có nhân cách mị lực cùng quyền mưu, làm cho đối phương đảo mắt liền cam vì thuộc hạ. Tuy là phía trước những thứ này đều là sự thực, thế nhưng lòng người khó lường. Hầu hết thời gian mọi người vì bản thân tư lợi, căn bản không quản ngươi thế nào, chính là muốn cùng ngươi là địch. Hoàng Siêu có thể thống nhất triều đình, nhanh chóng bình định cục diện, hoàn toàn là bởi vì tâm linh thao túng. Đối với những người này tinh, dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn đều hiệu quả không lớn. Bởi vì trong lòng đối phương tất cả đều là quyền lợi, quyền mưu, hắn từ tâm lý sẽ không thừa nhận những cái này, công đạo chính nghĩa. Hoàng Siêu dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn có thể khuyên nói người giang hồ cùng bách tính. Đối phó triều đình cao tầng hiệu quả cũng rất kém. Cái này không phải là bởi vì bọn họ có tinh thần để khiêng, mà là bởi vì bọn họ không có đạo đức điểm mấu chốt. Dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn còn là muốn ỷ lại đối với phương hữu đạo đức điểm mấu chốt a. Bất quá đối phó người không có đức, Hoàng Siêu cũng không cần lưu thủ, trực tiếp dùng ra cường lực tâm linh thao túng, các loại di hồn, thôi miên toàn bộ dùng ra, căn bản không quản đối phương sẽ có cái gì tinh thần ẩn mắc. Hoàng Siêu trở thành vị vua không ngai, nắm toàn bộ triều chính. Hắn tự mình điều tra án kiện, rất mau đưa hoàng đế cùng yêu vương giao dịch điều tra tinh tường. Không ai có thể ngăn trở hắn thẩm phán, trong đó người tham dự tất cả đều bị tập nã quy án. Ngọ môn bên ngoài trảm thủ, hoàng tộc bị thanh lý hết sạch, tội không đáng chết, nam tử lưu vong, nữ tử phát mại. Hồi tưởng vừa xong cái này thế giới, hoàng đế cùng bát vương gia đều là một bộ không ai bì nổi dáng dấp, cho rằng có thể đối với Hoàng Siêu quyền sanh sát trong tay. Thực sự là dường như đã có mấy đời, hoàng đế cùng bát vương gia, đây mới thật là lấy chết có câu. Vì vậy cũng thực sự cửa nát nhà tan. Trên thực tế cái này quốc gia căn bản không cần phải có hoàng đế. Hoàng Siêu nắm toàn bộ toàn cục, thế nhưng cũng không tập quyền. Một dạng sự vụ đều do các bộ môn tự hành xử lý, mà quốc gia đại sự cũng có đỉnh cấp đại thần tiến hành thảo luận quyết sách. Phía trước giết chết không ít người, thế nhưng thiên hạ này cũng sẽ không lại quan viên chống ra vị trí đã sớm bù vào, mà mới đi lên những người này đều là đối với Hoàng Siêu phi thường trung tâm. Hoàng Siêu trùng kiến Thiên Sư Đường, siêu tập thiên hạ chóc yêu sư truyền thừa, ở các nơi quản lý trường học, chẳng những giáo sư văn hóa, võ đạo, còn giáo sư chóc yêu pháp thuật, nỗ lực nói cao nhân tộc thực lực. Hắn lúc trước võ hiệp trong thế giới cũng trưởng quản quá thiên hạ, lúc này cưỡi xe nhẹ đi đường quen, một ngày có một bộ nhân mã của mình, rất nhanh thì bị chính mình kế hoạch trải rộng ra đi. Lúc đầu mặt trên cho dù có ý nghĩ tốt, cũng có thể bị người phía dưới trở ngại, nhưng là Hoàng Siêu lại vẫn cứ không cần lo lắng điểm này. Rất nhiều tuổi trẻ quan viên đều là do hắn tham dự giáo dục, phân tán đến thiên hạ các nơi. Bọn họ chịu đến Hoàng Siêu cường liệt ảnh hưởng, chẳng những có tiết tháo, hơn nữa sẽ trung thực chấp hành Hoàng Siêu mệnh lệnh. Hoàng Siêu mặc dù không có lên ngôi làm đế, thế nhưng ai cũng biết, quyền lực của hắn so với các đời hoàng đế còn lớn hơn. Hoàng Siêu đối với lần này tràn đầy cảm xúc, ta tuy là cũng tinh thông lòng người, cùng Nhạc Bất Quần học rất nhiều quyền mưu chi đạo. Nhưng là đến rồi nắm quyền lúc, ta là dùng chính mình siêu phàm năng lực, để cho mình quyền lực trở nên vô hạn lao cố cường đại. Ta lấy được, là những cái này chỉ huy sứ dùng quyền mưu giáp tâm nhân cho tới bây giờ không đạt tới. Người sinh mệnh bản chất đề thăng mới là hết thảy căn bản, quyền lực và phú quý cuối cùng là vật ngoài thân. Hiện tại ta tinh thần mẫn cảm, coi như là có âm hiểm tiểu nhân muốn thi triển âm mưu. Ta không cần biết đạo cụ thể sự tình, liếc hắn một cái là có thể ý thức được. Tại loại này thế giới xuyên Việt bên trong, đề thăng chính mình mới là nhất căn bản cần. Thế nhưng người cần phải có truy cầu, hành vi thường ngày cùng điểm mấu chốt, nếu không thì trở thành vì trường sinh, trở nên mạnh mẽ, không tiếc hết thảy ích kỷ già. Tu chân thế giới loại cặn bã này tối đa, tu tiên vốn là chủng tiêu diêu tự tại, thể ngộ tự nhiên, vân đạm phong khinh việc, lại bị bọn họ diễn biến thành sát nhân đoạt bảo thậm chí là ăn thịt người hiểm ác đáng sợ việc. Đạo gia văn hóa đến từ dấu bé đạo đức kinh dấu lớn. Nói cùng đức vốn là chặt chẽ không thể tách rời. Không có đức tu cái gì nói. Bất quá là lừa mình dối người. Luyện đến đỉnh cũng chỉ là một cái cường đại cầm thú. Hoàng Siêu tìm 3 tháng thời gian để thiên hạ đi lên quỹ đạo, tiêu trừ chi tiền triều đình tệ nạn kéo dài lâu ngày. Lúc này mới ý niệm trong đầu thông suốt, đã biết loại này gây nên đến nơi đến chốn. Hắn ngồi ở trong vườn hoa, đối với ghé vào lá sen bên trên vận khí Đô Đu Ồ nói: "Đô Đu Ồ, mau trở lại, chúng ta phải về nhà." Đô Đu Ồ nghe vậy thu công. Hắn ở Hoàng Siêu tế luyện dưới, có càng ngày càng nhiều linh tính. Hoàng Siêu dùng chân khí quan sát nó kinh mạch, cuối cùng dạy hắn tuần hoàn thể nội khí hơi thở. Đô Đu Ồ liền luyện thành cóc bản cáp mô công. Nó nhìn Hoàng Siêu kêu rột rột 2 tiếng, dĩ nhiên học xong bán manh. Hoàng Siêu liếc một cái, đem cất vào chữ vật không gian, sau đó quay trở về hiện thực. Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 380, mẫn tiệp 290, trí lực 500, thể chất 410, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 5, phúc duyên 4, ngộ tính 4, ý chí 10. Hoàng Siêu, ý chí đến 10, có thể có một kết thúc, lại thêm còn lại thuộc tính. Kỹ năng 1, kim đan cửu chuyển 70/90, kim đan thất chuyển, đã khắc ghi pháp thuật, siêu cấp trí năng, niệm lực, tâm linh thao túng, cao ly chỉnh dung thuật, xiêm la biến tính thuật, phù tang hóa trang thuật. Hoàng Siêu, tập tề tứ đại tà thuật, ngẫm lại tự ta đều sợ. 2, pháp thuật 20/60, hơi có đề thăng. 3, siêu cấp trí năng 35/35, chưa đề thăng. 4, niệm lực 18/40, chưa đề thăng. Hoàng Siêu, ta là đi dị năng lộ tuyến, vẫn là chuyển hóa thành thần thức, đương nhiên là tất cả đều soát đầy. 5, tâm linh thao túng 40/50, tự nghĩ ra công pháp dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn, kết hợp ý chí, tinh thần áp chế, thôi miên, khuyến thiện các loại, chờ, nhiều loại năng lực, lấy lý phục người. 6, cao ly chỉnh dung thuật 36/50, chưa tăng cường, có gen thủ đoạn, chân khí thủ đoạn, pháp thuật thủ đoạn. 7, xiêm la biến tính thuật 36/50, giống như trên. 8, phù tang hóa trang thuật 30/50, hóa trang, dịch dung, ngoại trừ kể trên thủ đoạn, đặc thù thủ đoạn có thể phi ra người ngụy trang thành một cái nhân loại khác. 9, tiên thiên chân khí 30/30, trước vài cái thế giới nội công tổng hợp lại, Hoàng Siêu, võ học miễn là đột phá áp chế, kỳ thực cũng có thể hủy thiên diệt địa. Thế nhưng ta muốn tu tiên không chỉ là tranh đấu, đặc biệt thủ đoạn nhiều lắm. 10, cơ nhân biến dị 19/30, Hoàng Siêu, cái này cũng muốn đi khoa huyễn thế giới côn đồ. 11, trường sinh 25/50, kỳ thực chính là tăng cường thọ mệnh cùng sự khôi phục sức khỏe. Bất phôi thể để thân thể càng mạnh,